tiêu phải tổng tài tàn phế. Chương 57, góc truyện audio.com, chương 57, dựa vào cái gì mà cho rằng phải làm như thế? Mợ chủ, buổi trưa làm món gì cho cậu? Chủ đây, Hoắc Minh Dương buổi sáng đã ăn một ít cháo, như thế cũng không đủ được, buổi trưa cũng không biết nên làm gì. Mới một giây trước cô đột nhiên thay đổi, ý định vốn dĩ muốn nấu cơm cho anh, nhưng bây giờ ăn còn khó, làm sao có thể quan tâm. Đến người khác được chị làm đi, bác sĩ Lữ. Nói em không thể làm việc được, có lẽ nhà, họ Hoắc không dám ngược đãi mợ chủ đâu. Diệp Tĩnh ra tin là không có người nào bắt cô đi nấu cơm. Thôi, cứ nghỉ ngơi là được rồi, bà chủ đi ra ngoài thư giãn rồi, em ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Chị Tiết gật đầu, mẹ Hoắc không có ở nhà nên không cần lo lắng cậu chủ có ăn hay không. Diệp Tĩnh ra nghe thấy mẹ Hoắc đã đi, thì cũng không có phản ứng gì, nhưng bây giờ cô rất muốn biết Hoắc Minh Dương đang làm gì. Cậu chủ, anh ấy. Diệp Tĩnh ra không nhịn được mà hỏi chị Tiết, truy cập vào chuyện.oan để đọc nhiều chuyện hay nhé. Cậu chủ nào thế, ngày hôm qua cậu, hai say sưa trong phòng của cậu cả hôm, nay cả nhà đều biết, em còn có thể hỏi cậu chủ nào nữa, chị Tiết đừng trêu em nữa. Diệp Tĩnh ra liếc nhìn chị Tiết, biết chị Tiết đang nghĩ gì, cô không nói nhiều lời, chị Tiết có thể thấy rằng Hoắc Minh Dương là người mà cô quan tâm nhất, đừng lo lắng, cậu chủ đang nói chuyện với bác sĩ Lục trong phòng làm việc, ước chừng sẽ chữa trị chân cho cậu chủ, có lẽ cậu chủ sẽ rất nhanh đi lại được thôi. Từ nhỏ cậu chủ đã rất cứng rắn, một người hoàn mỹ như vậy tại sao lại bị tai nạn xe chứ? Chị Tiết, em không giấu chị đâu. Thật ra, em biết tình hình của Hoắc Minh Dương. Em đã đưa anh ấy đến gặp Tô Thanh Anh, nên Diệp Tĩnh ra nói với chị Tiết. Chị Tiết cũng không nói gì, chị ấy không biết làm sao để an ủi Diệp Tĩnh ra, chị ấy cũng biết tính khí của Hoắc Minh Dương. Đây là chuyện của cậu chủ, không phải chuyện mà người giúp việc như chị có thể xen vào được. Đối mặt với loại vấn đề này, không ai có thể cho Diệp Tĩnh ra một câu trả lời, dù sao thì chị ấy cũng biết rất rõ tính cách của Hoắc Minh Dương. Được rồi, chị đi làm đi, em cũng không làm khó chị nữa, em đi ra ngoài xem một chút. Trong nhà họ Hoắc mỗi người đều có một khó khăn riêng, vừa rồi cô không có suy nghĩ nhiều như vậy cho nên mới nói với chị Tiết, cô còn chưa biết là chị Tiết có thích nghe hay không. Mợ chủ đừng nói như vậy, em nói với chị là chị vui rồi, chị đi thu dọn đồ đạc trước, chị Tiết nói xong rồi rời đi. Thật ra trái tim của Hoắc Minh Dương không quá khó hiểu, nhưng đã có một Tô Thanh Anh rồi, rất khó để người thứ hai chen vào. Diệp Tĩnh ra biết mọi chuyện nên cũng không hỏi nhiều, xuống lầu ngắm cảnh, cũng không muốn suy nghĩ thêm chuyện gì nữa. Đúng lúc này, Hoắc Minh Dương đang nói chuyện với Lữ Hoàng Trung về bệnh tình của anh trong phòng, điện thoại vang lên. Tô Thanh Anh, từ khi Hoắc Minh Dương nhìn thấy Tô Thanh Anh, cô ta cũng không có liên lạc lại với anh, không biết tại sao cô ta đột nhiên gọi. Lữ Hoàng Trung mỉm cười, từ khi Diệp Tĩnh gia bị ốm, Hoắc Minh Dương luôn vô tình đi ngang qua cửa phòng Diệp Tĩnh gia, quên mất chuyện của Tô Thanh Anh. Tô Thanh Anh đã chủ động gọi điện, không biết anh có trả lời hay không, trả lời đi, cậu vẫn luôn đợi cuộc gọi này sao? Tô Thanh Anh đang đợi ở đầu dây bên kia, nhưng mãi không có ai trả lời. Cô ta không biết Hoắc Minh Dương bay giờ đang làm gì, vừa định cúp máy thì đột nhiên có một giọng nói vang lên trong điện thoại, có chuyện gì vậy? Phải có chuyện em mới được gọi cho anh sao? Tô Thanh Anh hỏi lại, cô ta rất tò mò tại sao gần đây Hoắc Minh Dương đột nhiên không thèm tìm cô ta. Tất nhiên là không, nhưng thường thì em gọi anh là có chuyện gì đó. Miệng Hoắc Minh Dương hiện lên một nụ cười, Tô Thanh Anh có chút không thoải mái. Hoắc Minh Dương nói chuyện với cô ấy đều là thái độ như vậy, cô ta vốn tưởng rằng sau khi lâu như vậy mới trở về, Hoắc Minh Dương lại không chủ động tìm cô ta, có chút kỳ lạ. Bây giờ thái độ của Hoắc Minh Dương thực sự khiến cô ta khó chịu, bình tĩnh lại Tô Thanh Anh, phải bình tĩnh, cô ta tự nhủ, tối ngày kia chúng ta cùng đi ăn một bữa, nhé, em về lâu như vậy rồi mà chúng ta vẫn chưa gặp nhau, buổi tối ngày kia sao? Người đàn ông bỗng nhiên nhớ tới cái gì, từ lúc Diệp Tĩnh gia bị thương anh không biết phải đối mặt với Diệp Tĩnh gia như thế nào, nhưng theo giấy đăng ký kết hôn thì ngày kia là sinh nhật của Diệp Tĩnh gia, anh muốn ở cùng Diệp Tĩnh gia trong ngày sinh nhật của cô. Anh không thể đi cùng người phụ nữ khác trong ngày sinh nhật của vợ mình được. Buổi tối ngày kia anh có chuyện gì sao? Hoắc Minh Dương chắc chắn sẽ đến nếu mà cô ta đã hẹn trước, không hiểu sao lần này Hoắc Minh Dương lại có vẻ muốn từ chối. Trong lòng cô ta có chút lo lắng mơ hồ, kể từ hôm Lữ Hoàng Trung bảo cô ta ở lại đất nước, cô ta có chút bối rối, không biết lúc đó bị làm sao, nhưng bây giờ cô ta nhận ra mình rất sợ mất đi Hoắc Minh Dương. Ừm, không sao, Hoác Minh Dương, dường như đã nghĩ ra điều gì đó, liền đồng ý. Còn Lữ Hoàng Trung ở một bên kinh ngạc nhìn anh, vừa rồi con nghe thấy anh nói sẽ tha thứ, cho Diệp Tĩnh ra vào ngày kia, nhưng bây giờ có vẻ như anh đã thay đổi ý định, vậy thì hãy đến chỗ em quay phim, hay gần nhà em, chỉ ăn cơm thôi mà có gì khác nhau chứ. Em chỉ sợ là anh không đưa em về được thôi, đến chỗ gần nhà anh đi, anh sẽ để tài xế đưa em về, vốn định đưa Diệp Tĩnh ra đi, cùng, nhưng sau đó lại thôi, không cần thiết, phải đem Diệp Tĩnh ra so sánh với Tô Thanh Anh, theo tiêu chuẩn của Diệp Tĩnh, ra thì chỉ cần vài giây là sẽ thua cuộc, sau khi đồng ý anh mới có nhận ra anh muốn nhìn thấy Tô Thanh Anh để bớt đi sự bực mình với Diệp Tĩnh ra, nhưng anh không nên đặt vợ mình lên trước để so sánh với Tô Thanh Anh, Tô Thanh Anh không ở bên cạnh anh, người ở bên cạnh anh bay. Giờ, cũng rất tốt, hôm đó em có một buổi biểu diễn, sau khi em biểu diễn xong thì mới đi được, Tô Thanh Anh có chút tức giận, ngày thường Hoác Minh Dương đều nghe lời cô ta, vậy mà bây giờ lại thành như này. Vậy thì em nên tập trung vào buổi biểu, diễn đi, biểu diễn xong thì chúng ta đi ăn. Sao, Hoác Minh Dương chỉ kiên nhẫn đối với Tô Thanh Anh, nếu đổi lại là Diệp Tĩnh gia, anh đã hỏi, cô là cái gì tôi phải nghe theo ý cô? Hả, nhưng người này là Tô Thanh Anh cho, nên Hoác Minh Dương đều đồng ý, thật sự không giống với phong cách của anh. Tô Thanh Anh cười với Hoác Minh Dương trên điện thoại, vậy thì em nghĩ phong cách của anh là gì? Hoác Minh Dương có chút tức giận khi nghe thấy vậy, anh không thể biết tại sao. Kể từ khi Diệp Tĩnh gia bị thương, anh đã không hài lòng với Tô Thanh Anh. Đây có lẽ là Hoác Minh Dương đang bao che cho người bên mình, cho dù anh thích Tô Thanh Anh đến đâu, nhưng dù sao cũng không phải là người bên anh, cho dù Diệp Tĩnh gia không tốt phiền phức như thế nào, nhưng mà là vợ của mình, anh sẽ che chở cho cô. Tô Thanh Anh đang sốt ruột ở bên kia, đầu dây, không biết Hoác Minh Dương nghĩ gì, tự nhiên lạnh nhạt khó chịu với cô ta. Minh Dương, anh tức giận vì em đi nước ngoài lâu như vậy sao? Sao lại tức giận chứ, em đang theo đuổi lý tưởng của mình, để thực hiện nguyện vọng của mẹ em, làm sao mà anh lại muốn trói buộc em chứ? Hoác Minh Dương châm chọc nói, ngay cả khi cô ta không quay lại vì anh làm sao có thể thừa nhận là đã tức giận vì cô ta đã đi lậu như vậy được. Em có việc rồi, hôm khác gặp đi. Tô Thanh Anh cảm thấy không nói được nữa, đành phải cúp điện thoại, dường như cô ta vẫn không cam lòng, đập mạnh điện thoại xuống đất, người giúp việc của nhà họ Tô không dám thở mạnh, vừa rồi có phải thật sự là Tô Thanh Anh gọi không? Lữ Hoàng Trung có chút tò mò, liếc nhìn Hoác Minh Dương, không biết từ đầu anh có tính khí như vậy, lại có thể nói như vậy với Tô Thanh Anh, là cô ấy gọi điện, tôi có thể làm gì bây giờ, tôi nghĩ như nào thì nói vậy thôi. Hoác Minh Dương cúp điện thoại, đột nhiên cảm thấy thoải mái, anh thực sự yêu Tô Thanh Anh, nhưng không phải là sự yêu thương vô điều kiện, anh không phải là một kẻ ngốc. Lữ Hoàng Trung cảm thấy có chút mỉa mai, lúc đầu anh là người đuổi theo Tô Thanh Anh, bây giờ lại đối xử lạnh nhạt Tô Thanh Anh như thế này, tôi thật không hiểu, đối phương thích cậu nên mới chủ động mời, vậy mà cậu lại từ chối, có nhiều thứ cậu không hiểu đâu. Hoác Minh Dương như có cảm giác gì đó, đi tới bên cửa sổ, mở cửa sổ ra, liền nhìn thấy Diệp Tĩnh gia đang đi trong vườn dưới lầu. Euro có vẻ mệt, đang tìm một chỗ để ngồi xuống. Cảm giác được có người đang nhìn mình, Diệp Tĩnh gia quay đầu nhìn xung quanh, thấy rèm cửa sổ phòng Hoác Minh Dương có chút lay động, bởi vì cô ở rất xa, cô cho rằng nghĩ đó là ảo giác. Làm sao vậy? Tự nhiên vội vàng đóng rèm lại, Lữ Hoàng Trung hỏi, tưởng anh không muốn nhìn thấy nắng. Nói ít thôi, Hoác Minh Dương trừng mắt nhìn Lữ Hoàng Trung, có vẻ như vết thương của Diệp Tĩnh gia gần như đã lành, và cô vẫn còn năng lượng để ra ngoài đi dạo. Chỉ là cơ thể có chút gầy gò, anh gọi chị Tiết mang áo khoác đến cho mợ chủ đi. Cúp điện thoại, chị Tiết ngẩn ra, không biết mợ chủ đã đi đâu, mang áo khoác đến cho mợ chủ kiểu gì? Nhìn Hoác Minh Dương trước mặt, Lữ Hoàng Trung nhíu mày, anh ta dường như chưa bao giờ hỏi Hoác Minh Dương có cảm giác gì về Diệp Tĩnh gia. Hình như bây giờ cậu đang yêu Hoác Minh Dương. Nghe vậy, khóe miệng nhếch lên rồi thu lại, chỉ là anh không quen với việc Diệp Tĩnh gia vắng mặt mà thôi. Diệp Tĩnh gia trong suốt thời gian này vẫn luôn chăm sóc anh, hôm qua đôi thành Lý Vân thì có chút không thoải mái, nên phải để cho Diệp Tĩnh gia khỏe lại nhanh một chút. Không phải là cô đến nhà họ Hoác chỉ để chăm sóc anh sao? Cậu tới đây nói với tôi cái quái gì vậy? Hoác Minh Dương tỏ vẻ không hài lòng với Lữ Hoàng Trung, tôi bảo cậu đến đây để chữa trị vết thương ở chân của tôi. Khi nào thì phẫu thuật đấy? Từ khi anh ta bước vào, Hoác Minh Dương chưa từng nói đến chuyện phẫu thuật, tôi sẽ thu xếp càng sớm càng tốt. Nói xong lại thấy Hoắc Minh Dương vén rèm ra, đứng ở một góc cửa sổ từ phía sau. Hoắc Minh Dương nhìn xuyên qua tấm rèm, anh ta nhìn thấy chị Tiết đang đưa quần áo cho Diệp Tĩnh ra, tôi còn tưởng cậu đang nhìn cái gì, cô ấy nấu ăn rất ngon. Hoắc Minh Dương nói một câu đơn giản khiến Lữ Hoàng Trung không thể phản bác, từ trước đến nay anh vẫn luôn không thừa nhận mọi chuyện, cho dù là trời sập anh cũng không thừa nhận. Cách chương.